Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 706, tinh quang. Trời phạt quảng cáo cậu. Nhưng là Cheon So-gi nhân vật thiết lập đã dựng lên, da trắng mỹ mạo nhưng là tùy tiện, lỗ mãng, hiệp can nghĩa đảm, bá khí vênh váo, một bộ nữ hán tử hình tượng, nhưng là gặp được vấn đề thời điểm lại có thể toát ra ý đồ xấu lừa dối chót lọt. Vô cùng lấy vui, Cheon So-gi, từ nay về sau ngươi chính là ta nữ thần. Tiểu Phong ở trong lòng phát ra hò hét, sau đó phát ra oán niệm, có thể hay không đừng nhiều như vậy quảng cáo. Cheon So-gi liền là 7 năm trước do giáo sư cứu nữ hài. Nàng đối với do giáo sư cũng nhớ mãi không quên, nhưng là biển người mênh mông, lại không biết đi nơi nào tìm kiếm. Thế là, nàng đem nhà rời đến lúc trước gặp phải do giáo sư ái tình công ngủ. Hy vọng có thể lại một lần nữa gặp được hắn. Duyên phận ông trời quyết định, bọn hắn cư nhiên liền ở tại cửa đối diện. Đáng tiếc đối diện không quen biết, cuối cùng còn nháo một chuyện cười. Cheon So-gi cho rằng do giáo sư là mình fan cuồng, kết quả ở cửa thang máy phi thường tự luyến bắt chuyện. Toàn bộ hành trình do giáo sư vẻ mặt lạnh lùng, vô cùng lạnh lẽo cô quạnh, cuối cùng mới làm rõ, nguyên lai là cửa đối diện hàng xóm. Ở chỗ này, làm cho khán giả ấn tượng khắc sâu nhất chính là đi thang máy không đến một phút, cư nhiên cũng có quảng cáo. Ở thang máy gian phòng lại có thang máy TV. Toàn bộ hành trình một đường truyền bá quảng cáo, coi như thay cái góc độ quay chụp cũng đập đến rất rõ ràng. Còn có quảng cáo áp phích dán tại thang máy vách tường. Tiểu Phong cẩn thận đếm, liền cái này không đến một phút, hắn cư nhiên đã nhìn 5 cái quảng cáo, bình quân mỗi một cái quảng cáo 12 giây thời gian. Cái này tần suất so trực tiếp xem TV truyền bá quảng cáo cao hơn. Trời phạt tinh quang, quảng cáo cậu, còn có phía sau một cái tiểu nội dung cốt truyện. Cheon So-gi bị truyền thông phản ứng trốn học nghiêm trọng, vì vãn hồi hình tượng, nàng không thể không đi trường học lên lớp. Thế là trên lớp học một mặt bày ra, học sinh chơi điện thoại di động, mặc quần áo, còn có đàm luận đồ vật. Cư nhiên tất cả đều là quảng cáo. Tỉ như, Cheon So-gi vừa đi vào phòng học thời điểm, có 2 cái học sinh chính đang nói chuyện. Nghe nói DAMI đẩy ra kiểu mới điện thoại WQ58. Đặc biệt thời thượng đẹp mắt, mỹ nhan hiệu quả đặc biệt tốt. Còn có Cheon So-gi đại minh tinh đại ngôn. Ta rất thích đây. Đúng vậy à, ta rất muốn mua một cái. Nhưng khả năng không đủ tiền. Không cần lo lắng, DAMI điện thoại đẩy ra tân hoạt động, miễn là người nguyên lai liền có được DAMI điện thoại, như vậy thì có thể bằng này đánh 9 chiếc ưu đãi. Nếu như người từng có được 2 đài DAMI điện thoại, còn có thể đánh 8 chiếc, thẳng đến giá cả giảm phân nửa mới thôi. Tốt như vậy, ngoặc kép. Sau đó, do giáo sư đến lên lớp thời điểm, đem mình điện thoại thả trên bục giảng, vừa vặn liền là DAMI kiểu mới điện thoại WQ58. Quảng cáo trước sau hô ứng, nối tiếp phi thường thông thuận, nhìn đến Tiểu Phong đều nhanh muốn hỏng mất. Biết rõ các ngươi thu tiền, nhưng là cũng không thể làm như vậy à. Bất quá, bọn hắn điện thoại di động cùng mặc quần áo vẫn rất mốt. Hôm nào đi mua một bộ, còn có đằng sau rất nhiều nội dung cốt truyện liền không từng cái liệt cử. Tóm lại, nam nữ nhân vật chính nhân vật thiết lập rất thành công. Phù hợp đương đại tất cả idol huyễn tưởng, cố sự tình tiết rất đặc sắc, có văn học mạng thoải mái cảm giác, để mọi người nhìn còn muốn nhìn. Còn có Lâm Bắc Phàm xuất khí đăng tràng, ác miệng biểu hiện, cũng làm cho người khác sâu ấn tượng, nhưng là không chỗ nào không có mặt quảng cáo, để mọi người nhao nhao nhổ nước bọt. Ta rất thích do giáo sư, nhìn hắn dùng bản thân uyên bác học thức đem ở đây học sinh đều trấn áp về sau, cảm giác đến một loại nồng nặc thoải mái cảm giác. Thế nhưng là quảng cáo cũng quá là nhiều, ta đều đếm không nổi. Xác thực nhiều vô số, cách mỗi 3 phút đồng hồ, cam đoan nhường ngươi nhìn thấy một cái quảng cáo. Kinh khủng nhất thời điểm, 1 phút đồng hồ nhường ngươi nhìn thấy 5 cái quảng cáo. Liền thang máy một đoạn kia, ta trước đó thô sơ giản lược đoán chừng, 2 tập cộng lại tổng cộng 80 phút phim TV. Trong đó có 45 phút đều có quảng cáo. Phim TV ta không làm sao nhìn, ta vẫn bận đếm quảng cáo. Cuối cùng ở tập thứ nhất tổng cộng tìm đến 28 cái quảng cáo. Tập 2 ít một chút, nhưng là cũng đạt tới 20 cái. Trời phạt, đây thật đúng là quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV. Bằng không thì ngươi cho rằng đây. Ngoặc kép, mọi người thảo phạt tinh quang thanh âm phi thường tăng vọt. Còn tiến vào nhiệt siêu bảng trước 3, rất nhiều người cười trên nỗi đau của người khác. Ảnh thị kịch bên trong cắm truyền bá nhiều như vậy quảng cáo, ảnh hưởng khán giả xem phim thể nghiệm, quả thực là quay phim tối kỵ. Hiện tại đưa tới khán giả tiếng oán hờn khắp nơi. Tinh quang dù sao cũng nên muốn nhào a, nhất là các đại đài truyền hình hiện tại cũng đang nhìn tinh quang chê cười. Kết quả tinh quang công bố bản thân người xem số liệu, đem sở hữu chế giễu người đều đánh mặt qua một lần. Phát sóng tỷ lệ người xem 3.82%, bình quân tỷ lệ người xem 4.53%, cao nhất tỷ lệ người xem 4.96%. Dạng này tỷ lệ người xem nếu như đều tính nhào, cái kia mặt khác phim TV tính là gì? Các đại đài truyền hình cảm thấy rất bất lực. Lần này người xem thế nào? Rõ ràng nói muốn thảo phạt, rõ ràng nói muốn không nhìn, kết quả cả đám đều mở ra nhìn. Các ngươi thế nào dối trá như vậy đây? Các ngươi có thể hay không có chút ranh giới cuối cùng? Chống lại bộ này tràn ngập quảng cáo phim TV, nhằm vào ngoại giới khán giả thảo phạt. Tinh quang quan võng phát biểu quan phương giải thích, chúng ta cho tới nay nói đều là quảng cáo mảng lớn, mà không phải phim TV, cho nên xin không nên hiểu lầm chúng ta. Lời này đem khán giả nói đến không biết nói gì. Giống như từ vừa mới bắt đầu, tinh quang nói đều là quảng cáo mảng lớn, nói là ở quảng cáo bên trong cắm truyền bá phim TV, mà không phải phim TV, chỉ có thể trách tinh quang đem bộ phim này đập quá tốt. Mọi người nhìn còn muốn nhìn, không để ý đem quảng cáo đều xem hết, cảm giác mình chịu thiệt lớn, cho nên mới tràn đầy oán niệm. Tinh quang ngươi như vậy tinh nghịch, người trong nhà biết không? Ngành giải trí bên trong, có một vị công nhân viên mới hướng lão tổng đề nghị. Chúng ta cũng làm một bộ cùng loại với Me Love From The Star. Quảng cáo mảng lớn, có thể hay không có thể kiếm tiền kiếm được mềm tay. Kết quả bị lão tổng một bạt tay tát tới. Ngươi cho rằng chỉ ngươi thông minh, người khác không nghĩ tới sao? Hơn 2 năm này, tinh quang vỗ ra nhiều như vậy người xem tiếng vọng không sai ảnh thị kịch. Ngươi cho rằng liền không có người hàng nhái sao? Kết quả toàn bộ thua thiệt đến nhà bà ngoại, còn bị sau cùng nhà tài trợ đòi nợ thảo phạt. Cuối cùng tiền không kiếm còn gây một thân nợ. Rất nhiều nhỏ một chút công ty cùng phòng làm việc đều bởi vậy đóng cửa. Tinh quang, rất tà môn. Cuối cùng quảng đại khán giả tự phát khởi xướng một cái hoạt động mọi người tìm đến quảng cáo. Liền là lấy ra Me Love From The Star. Mỗi một tập quảng cáo, sau sau xem ai tìm được nhiều lại chuẩn. Lâm Bắc Phàm nghe nói kiện này sự tình sau vô cùng cảm thấy hứng thú. Lập tức để cho người ta ở tinh quang app bên trên khai thông một cái công năng, tự móc tiền túi để mọi người đến đoán quảng cáo số lượng. Mỗi một tập kết thúc về sau một canh giờ khai thông, để mọi người đến đoán quảng cáo số lượng. Đoán đúng trước 10 vạn người xem đều ban thưởng 10 khối tiền. Trước 1 vạn tên người xem ban thưởng 100 khối. trước 1.000 người xem ban thưởng 1.000, trước 100 người xem ban thưởng mạnh nhất, 1 vạn đại dương. Liền như vậy, hoạt động này hỏa đến trong ngoài nước, mọi người đều bị cái này mánh lới hấp dẫn, kéo theo phim TV tỷ lệ người xem phi tốc dâng lên. Không đến 2 ngày biến thành hiện tượng cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.